Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 196 của bộ truyện Đảo. Và rất mong là quý vị và các bạn ủng hộ kênh bằng cách là like, comment và chia sẻ video này đến nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Và mình có lập một hội tham gia vào kênh, mình sẽ đọc một bộ truyện Thần Đế. Bộ đấy nó cũng thuộc hệ siêu phẩm. Thì anh em xem xong thì nếu mà có thể thì tham gia giúp mình. Thì một thành viên như vậy thì một tháng từ 30k đến 30k, 70k, 75k. Thì anh em nếu mà có hay thì giúp mình một tay tham gia vào đấy. Khoảng nửa tháng đến một tháng, tùy cái số lượng người nghe đã đạt được cái mức mà chuyện, chi phí mua chuyện, hoặc là bằng một nửa chi phí mua chuyện, thì mình sẽ bắt đầu công chiếu. Và bộ chuyện đấy thì một ngày hai tập, một ngày hai tập. Tại vì bộ chuyện đấy là mình mua tác quyền nên là mình phải đọc để lấy lại cái phần tiền mà mình bỏ ra mua chuyện. Tại vì bộ chuyện đấy nó khá là mắc, tận 12 triệu lận. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa thì chúng ta vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 196. Trừ vì đạo hữu, không có việc gì thì điểm hơn điểm đâu. Tại điểm kích bảng thì trên bài danh có chút là thấp. Ta cảm ơn trước mọi người. Tu luyện giả quân đội đi về phía trước tốc độ. Còn lâu mới có thể dùng phàm tục quân đội ánh mắt mà cân nhắc tới. Mỗi một người là phân phối tiêu chuẩn quân dụng túi trữ vật, không cần cố kỵ hậu cần cung cấp. Thuần là một bộ huyết sắc linh là đã ngoài tu vi khống chế huyết quang đi về phía trước với tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Mỗi một ngày hành quân là 6 canh giờ, đại quân tạm thời đóng quân nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó tiếp tục đi. Dưới con mắt tại ni lông bộ lạc, một nội cảnh không cần phải đoán chừng những bộ lạc khác đánh lén. Toàn lực chạy đi dưới tình hình này, mỗi một ngày có thể đẩy mạnh 7-8 vạn dặm. Dựa theo dưới mắt thì tốc độ là như vậy thôi, 15 ngày sau có thể đến biên cảnh. Đại quân ven đường tận lực tránh đi đã cực lớn bộ lạc, để tránh tạo thành quấy nhiễu cho các bộ lạc đó. Nhưng mấy vạn đội quân đi về phía trước thanh thế to lớn, hình thành đại thế xa cách mấy ngàn dặm cũng có thể rõ ràng cảm ứng thấy. Nào đâu là trên con đường đi là hấp dẫn vô số bộ lạc tộc nhân thường hẻm mà vui mừng, đưa tiến, hoan hô ủng hộ. Ni lông quân đoàn tại ni lông bộ lạc là vô địch cùng vinh dự biểu tượng, tự nhiên dẫn tới vô số tộc nhân cuồng nhiệt và sùng bái. Tiêu thần thân làm thống lĩnh, dẫn đầu trái phong là đại quân đi về phía trước, nhận lấy trước nay chưa từng có truy phủng. Mấy vạn bộ lạc tộc nhân thở cái là Lưu Vân đại nhân danh tiếng. Xa xa, truy cầu tại đại quân về sau, thẳng đến bộ lạc phạm vi cuối cùng mới là quy phản lại. Loại lửa nóng phương thức này, Tiêu Tần trong nội tâm cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần kích động gợn sóng. Huống chi, một đám dưới trướng tướng sĩ, nguyên một đám như là đánh cho máu gà đồng dạng kiêu ngạo mà kêu gào xông về phía trước. Hận không thể chém giết 800 đến 1000 quân địch để chiến sĩ bộ lạc có thể chứng minh mình chính là vũ dũng song mưu. 10 ngày sau, đại quân tiến vào bộ lạc biên giới. Ở người dân thì dần dần rất thưa thớt, một cỗ nghiêm túc và trang trọng khí tức dần dần bao phủ toàn bộ đại quân. Đã đến biên cảnh, liền xem như là tiến nhập chiến trường, tùy thời có thể gặp phải địch nhân tập kích, thậm chí vứt bỏ tính mạng. Nhưng dù là vậy, tướng sĩ ánh mắt nhìn về phía trước là cao ngất thân ảnh trên người, trong nội tâm sinh ra mấy phần tin tưởng. Chắc hẳn đi theo thống lĩnh này, có lẽ cơ hội sống là rất cao. Đúng, thống lĩnh đại nhân lợi hại như vậy, bọn hắn khẳng định có thể là đánh tan sở hữu tất cả địch nhân, thu hoạch phần lớn vinh dự mà đi về. Thông qua một tiếng, một tháng đến nay đã chặt chẽ huấn luyện, Tiêu Thần mặc dù không có tham gia hàng ngày, nhưng mà ở trên ý là tương dung, điểm này bên trong là phần lớn rơi xuống một phen công dụng. Hôm nay đã có thể miễn cưỡng làm tập kết vạn tên chiến sĩ. Điệp gia bộc phát chỗ hình thành là chiến ý, đủ sức đánh lại một đồng cấp địch nhân để triệt vong. Cũng chính bởi vì như vậy, dù là Tiêu Thần cũng không nhúng tay quá nhiều. Vì phần ở lớn, ở hắn là dưới trướng tướng sĩ trong lòng, địa vị của hắn là chí cao, vô thượng. Đi theo thống lĩnh đại nhân, bọn hắn cơ hội sống sót rất cao. Đây là Tiêu Thần dưới trướng, mỗi một gã chiến sĩ trong nội tâm khiên vi định là ý niệm này nhảy lên trong đầu không ngớt. Vì đem ý nghĩ này thực hiện, bọn hắn nguyện ý giao bản thân hết thảy cho đại nhân chi phối. Xíu, rậm rạp và chẳng chịt tiếng xe gió không ngớt không dứt, như là gió mưa bão táp, giống như là cuồng bạo mà đến. Hai vạn tướng sĩ đỉnh đầu hội tụ đại thế cường hoành vô cùng, đơn giản xẻ rách tầng mây. Tuy nhiên, rơi vào hoang tàn vắng vẻ huyết thú hoành hành, lại không chỉ có một đám là dám can đảm điều tra diễn võ dương oai. Từ lúc cảm ứng được một cỗ đại thế này thức tỉnh, tức thì nức nở nghẹn ngào một tiếng là kẹp lấy đuôi mà chạy xa xa. Mặc dù cái kia đầy đủ cường đại huyết thú cũng không dám cùng quân đội mà đối chiến. Ngày thứ 15, A Khốn xuất thân từ một bộ tộc nào đó, thậm chí hắn là bậc cha chú, là thân phận đầy tớ, nhưng mà tiểu gia hỏa này từ nhỏ triển lộ ra không giống như là người tu luyện thiên phú bình thường. Tuổi nhỏ đã đạt được huyết linh cấp độ, đem nô lệ khuyết ước mà giải trừ, gia nhập ni lông quân đoàn, trở thành một gã trinh sát. Không tệ, A Khốn thiên phú là tốc độ di chuyển lên. Tuy nhiên, chiến lược là huyết linh trong cơ thể coi như là trung đẳng thôi, nhưng mà tốc độ bản thân của hắn đủ để sánh được với tầm thường huyết vương sơ kỳ tồn tại. Hơn nữa, thân thể gầy gò, não thì linh hoạt, trải qua nghiêm khắc huấn luyện, hôm nay đã trở thành một gã trinh sát thập phu trưởng. Trong đội trinh sát, có lẽ là so với A Khốn, thực lực cường đại thì là hơn một ít chiến sĩ, nhưng bọn hắn đối với tiểu đội trưởng này lại phát ra từ nội tâm bội phục. Bởi vì nếu như là không phải A Khốn nhạy cảm, nguy hiểm xúc giác, sợ rằng bọn hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Đến bên cạnh quân danh, các ngươi năm cái ở bên cạnh mà trông coi, chúng ta hồi bẩm đại nhân, nhớ rõ, thông minh, cơ linh một chút, chia ra là sai lầm lớn đó. A Khốn tuy nhiên là tuổi không lớn, nhưng kinh nghiệm phong phú, sắc mặt nghiêm túc. Lần này là đội viên nghe vậy tất cả nhẹ nhàng gật đầu, không nói nhảm. Thân là trinh sát, bọn hắn đại giá trị tìm hiểu tin tức, mà tin tức là vô cùng chân quý, đúng là có tác dụng trong thời gian hạn định. Cho nên bọn hắn không có việc gì là nửa chút thời gian trì hoãn. Một tin tức sớm một canh giờ truyền lại là quân đội có lẽ là lập nhiều đại công, mà muộn một canh giờ thì chắc hẳn quân đội có khả năng bị đội bên kia vạn kiếp bất phục. Cho nên A Khốn bình thường là cực kỳ hiền lành, chỉ khi nào ra nhiệm vụ liền như là thay đổi một người khác, thái độ cẩn thận, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Xíu, năm tên trinh sát lưu lại coi chừng tại quanh thân đại quân tiến lên phương thức mà lui tuần tra. A Khốn thì dẫn theo bốn gã đội viên phi hướng phía sau mà tiến lên. Xa xa chứng kiến gã khổng lồ đội ngũ, A Khốn ánh mắt rơi vào thống lĩnh đại nhân trên người, trên mặt chưa phát giác ra lại toát ra vẻ kính sợ và cảm kích. A Khốn phụ trách là ở trong bộ lạc hội chiến Hắc Sơn, bộ lạc tạp chủng trong tay, cho nên hắn gia nhập ni lông quân đoàn, chịu nhiều đau khổ hơn là vì phải trợ giúp phụ thân bảo thủ. Cho nên tại A Khốn trong mắt là vì đi theo thống lĩnh đại nhân đã có chính diện ứng phó với Hắc Sơn bộ lạc tạp chủng cơ hội, hắn có thể giết chết địch nhân vì phụ thân mà báo phù. Bởi vì dựa theo quân báo đến, thập chú Hắc Hà biên giới khu vực đúng là Hắc Sơn bộ lạc Hắc Ám quân đoàn. Mặc dù phần lớn là người cũng không biết điểm ấy, nhưng mà cũng không có là gì, chỉ cần A Khốn trong nội tâm tâm minh bạch là tốt. Đại nhân, phía trước đã đến biên giới, chúng ta trinh sát đến biên giới phòng ngự quân doanh, không có hành động thiếu suy nghĩ gì, cố ý chạy về hướng đại nhân bẩm báo. A Khốn dẫn đầu thủ hạ bốn gã trinh sát kính cẩn thi lễ. Đối mặt với thống lĩnh đại nhân, thời điểm này thì bọn hắn cố gắng đứng thẳng lưng nghèo, thần sắc nghiêm túc và trang trọng kính cẩn. Tiêu Thần ngẩng đầu, tuy nhiên gia nhập quân lữ không lâu, nhưng mà là mãnh liệt quân đội khí tức súng bước xuống. Cái kia ôn hòa đôi mắt giờ phút này tựa hồ điều tra ra vài phần lạnh lùng cùng sát phạt. Tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, lộ ra cực kỳ trẻ tuổi, lại không có bất cứ một người nào dám can đảm mà xem nhẹ thống lĩnh đại nhân. Dù sao thì ngày đó điên cuồng giết Hắc Ma Vạn Phu trưởng, thân ảnh đã một mực khắc ở tất cả đầu óc của chiến sĩ ở bên trong. Chỉ sợ ngoại trừ quân đoàn trưởng cùng 10 vị phó quân đoàn đại nhân ở bên ngoài, Lưu Vân thống lĩnh là một trong những quân đoàn vi cường tồn tại nhất. Điểm ấy không có người nào mà nghi ngờ được. Ni Lông bộ lạc biên giới cùng Hắc Sơn bộ lạc tương giao, theo chỗ giao ước thì giao giới tiếp tục hướng về phía trước có thể là tiến lên hội chiến chi địa. Chỗ đó bị trở thành lưu hỏa khu vực, tạm thời nắm giữ Hắc Sơn bộ lạc trong tay, mà bọn hắn cần phải làm ra là cưỡng ép xuyên qua. Tại lưu hỏa khu vực, Hắc Hà khu vực, chỗ giao giới một mực cắm rễ ở đó. Gắt gao định ở Hắc Sơn bộ lạc, lực lượng mà điều động làm hậu tục đại quân ánh sáng tạo ra đầy đủ thời gian bố trí phòng ngự, hoàn thành chiến trận bố trí. Mà ở chiến trận bố trí ở bên trong, khát máu chiến tướng dưới trướng là 10 vạn chiến sĩ cùng 8 vị ngô quý chiến tướng, cách xa nhau là vạn dặm đóng quân. Quân danh địa tướng lại xen lẫn nhau dựa vào nhau, hiện lên thế phòng thủ trạng thái, lại như là hai cái nắm đấm, có thể căn cứ tình hình chiến đấu biến hóa tùy thời xuất kích cho địch nhân hung hãn mà chết đi. Đã đến biên cảnh, như vậy ý nghĩa bọn hắn là sắp bước vào chiến trường. Lại làm ra bộ lạc lãnh địa, quanh thân quán, không hề an toàn, tất cả tu đề khởi, 12 vạn dặm chú ý cẩn thận. Được, người làm vô cùng tốt, tiếp tục giám sát quanh thân, để tránh có Hắc Sơn bộ lạc quân đội xâm nhập mai phục. Chúng ta thẳng đến biên cảnh đại doanh, làm sở nghỉ ngơi, đi đến chiến trường đi. Tiêu Thần thấp giọng mở miệng, mệnh lệnh lập tức thông qua tất cả tầng quan quân bay xuống. A Khốn thì kính cẩn thi lễ, sau đó dẫn đầu hạ thủ trinh sát rời đi. Tất cả chiến sĩ đều minh bạch, đến nơi này đã không hề an toàn. Chiến đấu tùy thời có thể bộc phát, mà bọn hắn đối mặt là không còn là chỗ diễn tập, mà là chân chính máu và lửa và chém và giết. Không phải tướng địch chết thì chính là ngươi chết. Nhất định ngươi đã vứt bỏ tánh mạng của mình, ngoài ra không còn lựa chọn khác. Đại quân đi về phía trước, tốc độ chậm rãi giảm xuống. Đã đi vào biên cảnh quan quân quân danh thời điểm, sớm có nhận được trinh sát thông chi biên cảnh có quân đội xếp thành hàng mà đón chào. Biên cảnh hai khu quân đoàn trưởng Tạp Tây và Lưu Vân thống lĩnh. Tạp Tây kính cẩn thi lễ, sắc mặt kính sợ, không có một chút nào bởi vì Tiêu Tần trẻ tuổi mà sinh ra nửa điểm khinh thị. Ni Lông quân đoàn từ trước đến nay thực lực chí thượng, có thể nói là đạt được địa vị cao, chỉ cần thông qua bản thân thực lực của hắn là tranh đoạt thôi, mặt khác tuyệt đối không có khả năng gì. Trước mặt vị Lưu Vân đại nhân này, tuy nhiên là trẻ tuổi, nhưng mà thực lực tất nhiên cực kỳ phi thường cường hoành. Nếu không là không có khả năng mà đảm nhiệm thống lĩnh chức vị quan trọng, hơn nữa đảm nhiệm mở đường tiên phong. Tạp Tây này tự nhiên là kính sợ. Hơn nữa địa phương này là quân đoàn trưởng Thẩm Giai, cuối cùng là so với Ni Lông quân đoàn thống lĩnh thấp hơn nửa cấp, người này thi lễ tự nhiên không có nửa điểm không cam lòng. Tạp Tây, quân đoàn trưởng không cần đa lễ. Chúng ta chỉ còn là tồn tại, là quân danh nghỉ ngơi một chút, liền lập tức đi đến chiến trường, tuân theo quân đoàn trưởng hạ lệnh mà đặt mệnh lệnh. Chúng ta phải ra quy định ở trong thời gian chỉ định, địa điểm này phải hoàn thành mà đóng quân ngay. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, không có vênh váo hung hăng, nhưng cũng không quá mức là thân mật. Tạp Tay nghe vậy trong nội tâm lập tức buông lỏng khẩu khí. Tuy nhiên, chú đóng ở bên cạnh địa phương là quân đoàn, quân danh cũng có 10 vạn chiến sĩ, nhưng chiến lực là so sánh với bưu hãn ni lông quân đoàn tự nhiên là kém vô số. Chỉ sợ đối mặt với Hắc Sơn bộ lạc Hắc Ám quân đoàn, một lúc là sẽ bị xé thành phấn vụn. Mà ngày gần đây, theo đại chiến khí phân tranh thì ngày càng đậm đặc, trong quân đội đã dần dần xuất hiện lo nghĩ bất an. Nhưng mà hiện tại bọn hắn rốt cuộc có thể yên tâm, ni lông quân đoàn đã đến, bọn hắn có thể giao phòng lui về phía sau, đến phòng thứ hai mà phòng tuyến. Tuy nhiên như trước, tiền tuyến ở mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ là thấp hơn rất nhiều. Lưu Văn Đại Nhân và chư vị đồng liêu đã ở trong mời, ta sai người bị nhắm rượu đến, làm sơ khoản đại đi. Có thể tiếp xúc gần gũi với ni lông quân đoàn cao tầng, Tạp Tây tự nhiên là muốn nắm lấy cơ hội nịnh bợ gần hơn quan hệ. Có thể nói là bằng chừng ấy tuổi, đã là thống lĩnh đại nhân, hắn hiển nhiên là coi trọng Tiêu Thần, ngày sau phát triển đến tiềm lực nào, tự nhiên muốn nhân cơ hội này nịnh bợ thoáng một chút. Tiêu Thần đoán được người này là tâm tư, ánh mắt chớp lên, thản nhiên. Đại chiến sắp tới, chúng ta không thể ly khai quân đội nửa điểm. Tạp Tây, quân đoàn trưởng hảo ý là tâm lĩnh, chúng ta ngày sau tại doanh quân bên ngoài làm sơ nghỉ ngơi, sau đó phải đi ngay. Nói xong đột nhiên đưa tay vung xuống, sau lưng hai vạn tướng sĩ tự nhiên minh bạch thống lĩnh đại nhân đích thủ thế, giờ phút này trực tiếp khoách chân mà làm được, liền tại đây quân doanh khôi phục lại đánh ngồi, ngồi chung đều nhịp thấu phát ra lạnh lùng khí tức làm lòng người ta âm thầm sợ hãi. Đối mặt với Tiêu Thần cự tuyệt, Tạp Tây tự nhiên không dám có nửa điểm oán hận, giờ phút này nuốt nước miếng coi chừng thối lui đến hơi nghiêng ra, không cần phải nhiều lời. Hai canh giờ về sau, Tiêu Thần mở hai mắt vươn người đứng dậy, cùng lúc đó hai vạn tướng sĩ đứng dậy, rầm rầm khôi giáp tiếng va chạm tạo thành thật lớn tâm lý chấn nhiếp. Liên lạc với phó quân đoàn trưởng đại nhân, ta Trái Phong thuộc hạ sắp đi hội chiến chi địa do Đường đi đầu, mỗi cánh là một canh giờ báo tin một lần, dùng xác nhận an toàn. Tiêu Thần ra mệnh lệnh, tự nhiên có vị sĩ quan truyền tin bắt đầu bận rộn. Quân báo dùng bí pháp thi triển là phi thuyền truyền tống trận. Một lát sau, đại nhân, phó quân đoàn trưởng đại nhân đồng ý ngài ý kiến. Tiêu Thần nghe lệnh trong mắt lập tức bộc phát ra sáng ngời chi sắc. Huyết mạch chi địa, cường đại bộ lạc hội chiến rào sát, vô số chiến sĩ vẫn là ở trong bộ lạc, rộng lớn, mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy chiến trường. Ở trong đó, hắn có thể thu hoạch được vô số huyết tinh, như vậy, còn gì mà chờ đợi. Xuất phát. Tiêu Thần quát khẽ một tiếng, quân đội lập tức xuất phát, hai vạn binh sĩ đồng thời khống chế huyết quang chậm rãi gia tốc, phi lên xuyên qua quân danh, tại vô số địa phương quân đoàn chiến sĩ kinh sợ hâm mộ trong ánh mắt tiến lên mà chào bái. Một cái bị máu tươi, huyết nhục sũng ướt địa phương. Ba cầu phiếu. Tiến vào hội chiến chi địa, một cỗ vô hình áp lực bao phủ xuống quân đoàn, đội ngũ đẩy mạnh tốc độ lại lập tức giảm xuống gấp đôi. Sở hữu tất cả binh sĩ thân thể căng cứng, lâm đại địch, trạng thái là hội hao tổn không ít tinh lực, thực sự có thể tận lực mà trợ giúp binh sĩ dung nhập vào chiến trường, thích ứng chiến sĩ là không khí trong sân, cho nên các cấp trưởng quan quân cũng đối với cái này là tiến hành ngăn trở. Trên chiến trường nhất định phải thời khắc bảo trì cẩn thận, nếu không một khắc liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. 20 người, chỉ có 20 người trinh sát tiểu đội đã tới lui tuần tra đội ngũ quanh thân. Tinh vi nhanh chóng điều tra dò xét bên trong ngàn dặm, dùng để đảm bảo không lọt địch nhân đột nhiên mà tập kích. Vị sĩ quan truyền ti mỗi một cách là nửa canh giờ sẽ dùng trung quân thị sát khát máu chiến tướng truyền lại một phần tin tức. Tả hữu bên trong đó là cách mỗi một canh giờ trao đổi tin tức một lần. 10 vạn tướng sĩ coi như là chỉ một lần vận sức chờ đợi phát động ra thời điểm có thể bạo khởi đả thương người cự thú. Tại huyết sắc đại địa này, phía trước rậm rãi, đại thế nội liễm lại tăng lên áp lực cuồng bạo. Huyết sắc mặt đất, ám hồng thiên không, hoang vu tĩnh mịch, toàn bộ hội chiến chi địa vô tận tuế nguyệt không biết là vẫn lạc bao nhiêu chiến sĩ. Số lượng chỉ sợ dùng đà tuyệt đối không thể đếm được. Sát khí nồng đậm tràn ngập không gian, tâm trí không thể kiên định. Các thế hệ vào sau tiến vào trong đó tất nhiên bị sát khí này xâm nhập, một thân chiến lực cũng muốn giảm bớt đi rất nhiều. May mà ni lông bộ lạc quân đoàn chiến sĩ tất cả đều là chiến lực cường hoành, ý niệm vững chắc, ngược lại cũng không biết là bị sát khí quấy nhiễu. Đây là hội chiến chi địa, có thể là khắp nơi bộ lạc cường hoành quân đoàn tiến vào bên trong, tầm thường địa phương quân đoàn tiến vào trong đó, mặc dù số lượng nhiều hơn đi nữa cũng không có cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, tự nhiên không bằng lui giữa thứ hai phòng tuyến. Một khi chiến sĩ là tiền tuyến thất bại, cũng có thể phòng ngự ngăn cản bộ lạc khác thừa cơ tấn công hoặc tiếp ứng tiền tuyến quân đoàn lui về phía sau. Tiêu Tần đứng tại phía trước, quanh thân trăm tên chiến sĩ là im bặt mà đứng, trong cơ thể khí tức tán phát ra đạt tới huyết linh đỉnh phong, khoảng cách huyết vương bất quá là một bước chênh lệch. Hơn nữa, theo bên ngoài cơ thể nồng đậm sát khí cảm ứng, bọn hắn tất nhiên là quân đoàn tinh nhuệ binh sĩ nhất. Đây là hộ vệ đội, thống lĩnh 100 người, phó quân đoàn trưởng 500 người, quân đoàn trưởng 1000 người. Hộ vệ đội, thành viên ni lông quân đoàn lựa chọn thực lực cường hoành, là trung tâm chiến sĩ nghiêm mật huấn luyện mà thành. Mỗi một người chiến lực thì sặc sỡ hung hãn không sao chết. Bọn hắn là chiến trường nhiệm vụ, chăm chú đi theo đại nhân bên cạnh thân, là không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ an toàn của đại nhân. Dù sao từng lãnh là cả quân đoàn linh hồn nhân vật, một khi vẫn lạc sẽ tạo thành không thể vãn hồi trọng thương. Tổn thất này cực lớn, thậm chí khiến cho toàn bộ quân đoàn sức chiến đấu hạ thấp mức độ. Cho nên trên chiến trường khắp nơi bộ lạc là đối đầu với cao tầng quan quân làm ra nghiêm mật phòng hộ để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Trái phong mở đường chậm rãi vào chiến trường. Tiêu Thần có chút nheo hai mắt lại, thoáng nhìn qua huyết sắc bầu trời, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu: chiến đấu rất tự là muốn bắt đầu. Chiến đấu đã đến, đột nhiên là nếu như không hề báo hiệu. A Khốn lau một cái mặt nhiệt huyết, phương hắn chỉ đến là đem gai nhọn hoắt đâm vào Hắc Sơn bộ lạc, một gã trinh sát lồng ngực nhìn đối phương chết khi chết trong mắt khiếp sợ cùng không cam lòng. Hắn cười không ra tiếng, nguyên lai Hắc Sơn bộ lạc tạp chủng cũng có được hắn nhiệt huyết. Đây là chết ở trong tay hắn, đệ tam Hắc Sơn bộ lạc trinh sát. A Khốn con mắt là có chút cảm thấy chát, cũng không biết phụ thân đại nhân xem đã tới chưa, con của hắn đã bắt đầu chậm rãi giúp hắn báo thù. A Khốn thấp giọng lầm bầm hai câu: phi tướng chết, Hắc Sơn bộ lạc trinh sát xử lý sạch, động tác thuần thục gọn lành, không để lại nửa điểm manh mối. Gió nhẹ thổi qua, tất nhiên là đem phiêu tán chỗ này máu tanh mùi vị toàn bộ thổi tan. Phất tay, ý bảo trinh sát tiểu đội tiếp tục đi về phía trước. Cho tới bây giờ, đây là bọn hắn đã gặp được đợt thứ 3 Hắc Sơn bộ lạc trinh sát. Tất cả dùng toàn thắng đánh chết chấm dứt. Xem ra khoảng cách địch nhân đã không còn xa. A Khốn mèo vồ lấy thân, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh tốc độ cực nhanh. còn có rất nhiều Hắc Sơn bộ lạc, chó còn chờ hắn đi giết. Sao có thể lười biếng? Hắn làm sao có thể lười biếng? A Khốn khóe miệng cười không ra tiếng. Nhưng vào lúc này, một vòng sáng ngời ánh sáo hư đạo từ trên không mà lóe ra, hào quang là không ngớt, không một chút dấu hiệu nào, thẳng đến A Khốn mà xóa đi. Rất giả đạo thuần thục thủ pháp, dao găm lại không chút nào run rẩy. Mặc dù trong chiến đấu, trong cơ thể khí tức tựa như là chưa thu liễm, nhưng mà chưa từng tiết lộ nửa điểm. Cao thủ! A Khốn trong nội tâm cũng không sinh ra khủng bố, thân thể ngược lại bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Một cỗ linh hoạt uốn éo, dùng chỉ trong gang tấc theo cái kia đoạt mệnh dao găm, hạ tránh một kiếp. Trên gai tay lại nhọn hoắt phản cầm, hung hãn hướng kẻ địch đánh lên lồng ngực. Với tư cách là trinh sát, bọn hắn vị trí hoàn cảnh là cực độ nguy hiểm, tùy thời có thể dùng địch nhân gặp nhau lâm vào sinh tử chém giết, cho nên bọn hắn truy cầu đơn giản trực tiếp tàn nhẫn giết chết tại trong thời gian ngắn, là tướng địch người chết sau đó rời đi. Đây chính là đội trinh sát, cho nên A Khốn là mũi nhọn lau quân đoàn chuyên môn phân phối kịch độc. Mặc dù là huyết vương cường giả bị vạch phá thân thể cũng là muốn chết cực kỳ thê thảm, nhưng là Hắc Sơn bộ lạc lại là con dao găm, có lẽ là lau kịch độc. A Khốn mấp máy khóe miệng, trong mắt tràn đầy coi chừng. Còn không có theo đuôi của thống lĩnh đại nhân giết chết đầy đủ địch nhân, hắn hiện tại vẫn không thể chết. Hai người giao thủ, chỉ cần hạ đối phương liền lưu lại một tia nho nhỏ miệng vết thương, liền đủ để chí mạng. Tại chỗ nhỏ hẹp trong không gian, A Khốn cùng Hắc Sơn bộ lạc trinh sát thủ lĩnh là thiếp thân mà chiến. Động tác bắt đầu linh hoạt, làm cho người khác tức ruột lộn tình trạng. Dao găm nhọn hoắt giống như là một góc độ nhỏ trong nội thương không ngừng va chạm, du tẩu địch nhân làm thân thể quanh thân, lại là ai cũng không làm được gì đối thủ. Ba, vũ khí đối chiến, hai người thân ảnh đồng thời hướng ra ngoài thối lui, kéo ra 3 trượng khoảng cách, đôi mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong nội tâm là kiêng kỵ cẩn thận. Kỳ phùng địch thủ, chiến lực ngang nhau. Hai người giao thủ đến bây giờ rõ ràng là không ai có thể chiếm được nửa điểm thượng phong. Địch nhân cũng như vậy, khó đối phó, đồng thời rất đáng sợ. Một điểm rất nhỏ sai lầm cũng có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Bành, phù phù. Quanh thân khu vực truyền đến rất nhỏ cường đại giống như là buồn bực thanh âm. Hiển nhiên song vương thủ hạ đã chiến một chỗ. Bất quá giờ phút này bất luận là A Khốn hay là từ trước là tên khó giải quyết của Hắc Sơn bộ lạc thủ lĩnh này, bọn hắn đã không có tâm tư chú ý những người này. Hiện tại, dưới loại tình huống này, bất luận là cái gì, phân thần đều là tự tìm đường chết. Hai người con mắt chăm chú chằm chằm một chỗ, sau đó không hề báo động đột nhiên ra tay, động thủ hung ác, ánh mắt lạnh như băng, không có nửa điểm độ ấm nào. Tại bên trong phạm vi nhỏ hẹp, bắt đầu chém giết địch nhân. Hai người thực lực tương đương, nếu là thăm dò chiến đấu chỉ sợ là hồi lâu đều không phân ra thắng bại. Nhưng bọn họ là trinh sát, tuyệt đối không thể lâm vào thời gian dài trong chiến đấu. Cho nên hai người không chút do dự lựa chọn là lãnh khốc từ chiến phương thức, thẳng đến một phương ngã xuống chiến đấu hội tụ chấm dứt. 3. Gai nhọn hoắt ngăn trở dao găm đánh chết. Đột nhiên là hạ một kéo xẹt qua, một đạo rất nhỏ miệng vết thương xuất hiện tại Hắc Sơn bộ lạc trinh sát thủ lĩnh. Tuy nhiên vẹn vẹn thật là nhỏ một tia miệng vết máu, nhưng mà đã đủ rồi. Mãnh liệt là mạn đà la độc tố lập tức dung nhập vào trong đó, đưa hắn nguyên thần, thân thể đồng thời hủy diệt. A Khốn miệng lớn thở dốc, nhìn dưới mặt đất là thân thể nhanh chóng hóa thành đen nhánh địch nhân, trong mắt không có nửa điểm vui sướng. Một lát sau, trinh sát tiểu đội tập hợp, quân địch đã toàn bộ bị giết chết, nhưng trong 10 người đã có 4 người vĩnh viễn táng thân ở nơi này. Bọn hắn, 10 người tiểu đội đã là hồi lâu không có xuất hiện thương vong. A Khốn ánh mắt kiên định, đem đôi mắt ở sâu bên trong một tia đau thương đè nén xuống, thanh âm lạnh lùng. Phá 10, lập tức quay về, bên trái của thống lĩnh đại nhân hồi bẩm chúng ta gặp tình hình phiền toái, thân phái nhiều trinh sát đi. Như thế này đây, dày đặc trinh sát số lượng nói rõ chúng khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc là đã không xa, nhưng là trinh sát không thể xác nhận được mang về tin tức. Đại quân thì tùy thời có khả năng dùng đối phương là gặp nhau, bởi vậy A Khốn bọn người là mặc dù mệt mỏi cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau. Tạm thời là thời khắc sinh tử du đãng bồi hồi, bảo đảm nội bộ bình yên vô sự. Cái này là trinh sát sứ mạng. Phá 10 điểm đầu, không do dự, phi hướng Tào Tháo chạy. Ngoại trừ A Khốn, hắn là tiểu đội trưởng, tốc độ là bắt đầu nhanh lên. 20 người trinh sát tiểu đội tổn thương bình quân một nhiều hơn phân nửa. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng vì tìm hiểu quân tình mà song phương đã đang âm thầm bắt đầu giao thủ. Tuy nhiên yên tĩnh im lặng lại không phải là đồng dạng ném phủ xuống nhiệt huyết. Hơn nữa, 100 tên ni lông quân đoàn chiến sĩ vĩnh viễn lưu ở chỗ này. 2 vạn tướng sĩ sắc mặt nghiêm nghị, mặc kệ lão binh hay là tân binh, giờ phút này tất cả là vô thanh vô tức, lạnh lùng khí tức áp chế, ngực có chút thở không dựng được. Tiêu Thần tỉnh táo ứng đối, một phương diện phá trinh sát xuất hiện, một phương diện thì bảo là phân làm 2 cánh, ngàn người tiểu đội trưởng tại đội ngũ, 2 cánh chậm rãi du lãng đẩy mạnh. Tuy nhiên như vậy là vô cùng có khả năng bị địch nhân nắm lấy cơ hội kéo xuống một khối huyết nhục, nhưng là đem địa phương trinh sát toàn bộ đánh tan. Hơn nữa Tiêu Thần là tọa trấn trái phong đại quân, chỉ cần thu được 2.000 người đội công kích truyền tin, hắn một lát có thể xuất lĩnh đại quân tìm đến. Tại trinh sát tiểu đội cùng 2.000 người đội liên hợp dạo sát, chậm rãi chằng chịt, Hắc Sơn bộ lạc trinh sát bị đánh tan bách cách, dùng cục diện trong đó nhất thời lại một lần nữa an tĩnh. Tiêu Thần trong mắt nội tâm tỉnh táo, hắn biết rõ người trước mắt không phải là chấm dứt, địch nhân chỉ là tạm thời tránh lui, âm thanh là âm thầm chuẩn bị phát động hung hãn công kích. Hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu, tiến vào hội chiến chi địa, sỏ xuyên qua lưu vân khu vực 50 người ngàn dặm mà lộ trình, lại chú ý cẩn thận dưới tình huống đẩy mạnh chậm chạp. Đi 20 ngày là đến địa phương đó. Trong lúc Hắc Sơn bộ lạc trinh sát tập kích tiểu đội lại giao thủ không dưới 10 lần, song phương có tất cả là chết thương, nhưng mà cùng vào chiến hữu chết đi, chiến đấu chưa bắt đầu. Tiêu Thần dưới trướng tướng sĩ đã đỏ lên 2 mắt, loại này khắc cốt minh bạch là cừu hận chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Trên đường đi bị động tập kích, tuy nhiên minh bạch là rất bình thường, dù sao thì bọn hắn xem ra là Hắc Sơn bộ lạc khống chế lưu hỏa khu vực, nhưng quân đoàn cao thấp chiến sĩ trong nội tâm là như trước lượm một đoàn nóng kính, toàn bộ hành quân lộ ra áp lực táo bạo. Hiện tại trái phong bộ đúng là giống như một quả thùng thuốc súng, một điểm gặp được nửa điểm hoa sẽ ầm ầm bạo tạc. Loại tình huống này thật không tốt, nhưng các cấp quan quân chỉ có thể răn đe áp chế, lại không có cách nào đem hắn trừ tận gốc. Dù sao loại này táo bạo chỉ có thể một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa huyết nhục bay tứ tung, chiến đấu mới có thể triệt để phóng thích ra. Hắc Hà vu vực biên giới xa hơn là đẩy mạnh tiến vào nhị cấp chiến khu, một khi tiến vào tất nhiên sẽ lọt vào Hắc Sơn bộ lạc liều chết công kích. Đại quân dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời. Tiêu Thần nhìn xem trầm mặc hành động dưới trướng tướng sĩ, trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Là một cái chiến tranh, Hắc Sơn bộ lạc trưởng lão hộ là thuộc về trực tiếp Hắc Ám quân đoàn, từ trước đến nay là dùng hung hãn không sợ chết chiến lực cuồng bạo trừ danh. Gia nhập quân đoàn, mỗi một gã Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ cũng truyền thụ được là cuồng bạo Hắc Ám. Loại bí pháp này tác dụng duy nhất là đem tu luyện giả trong cơ thể huyết lực thuộc tính chuyển hóa thành hung hãn hiếu chiến. Cũng chính bởi vì như vậy, áo đen quân đoàn là cường giả trí thượng, lý niệm vi trọng, vì là kẻ yếu ở chỗ này không có bất kỳ sinh tồn mà cơ hội. Mục Huyền Thanh, Mục gia dòng chính đệ tử, tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong có thể so sánh với huyết vương vô địch chiến lực. Tiến vào huyết mạch chi địa xuất hiện lại Hắc Sơn bộ lạc khu vực, âm thầm ẩn núp một tháng tu luyện bí thuật che giấu trong cơ thể pháp lực, về sau biết được bộ lạc hội chiến tìm cơ hội gia nhập trong đó. Những ngày hèn mọn huyết mạch chi địa lại sinh linh này, các ngươi tâm đó liều chết chém giết vẫn lạc, về sau ta có thể thừa cơ thu hoạch đại lượng huyết tinh, sau đó là rời đi lại chuyện này, nhẹ nhõm thu hoạch huyết tinh, cơ hội ta có thể nghĩ đến. Gia tộc khác tu sĩ tự nhiên là không ngoại lệ, có lẽ chúng ta đã ở trong quân đoàn gặp nhau. Điểm ấy quả nhiên làm cho lòng người khác phải âm thầm chờ mong. Người này thấp giọng mở miệng, khóe miệng chứa đựng một tia lạnh dữ tợn. Đại quân giao chiến nguy cơ, nguy hiểm vô cùng, mặc dù là huyết vương đỉnh phong chiến lực, hơi không cẩn thận là sẽ vứt bỏ tính mạng. Nếu là có thể thừa cơ diệt trừ gia tộc khác tu sĩ, tự nhiên là loại hoàn mỹ bất quá. Thiên phu trưởng đại nhân, thống lĩnh đại nhân cho mời. Bên ngoài trướng là truyền ra kính cẩn âm thanh. Đối mặt với nhập quân đoàn Huyền Mục đại nhân, hắn đã sớm là trướng ngàn danh tướng sĩ tất cả đều kính phục, chỉ sợ dùng đại nhân thực lực tranh đoạt vạn phu trưởng cũng không là không có khả năng. Cho nên tuy nhiên là nhập huyết vương thiên phu trưởng, nhưng mà Huyền Mục đại nhân là cho bọn hắn trong lòng địa vị là cao cao tại thượng. Mục Huyền Thanh nghe vậy sắc mặt lập tức hóa thành một mảng nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng. Ta đã biết. Nói xong đứng dậy, ánh mắt khó giấu một tia lửa nóng. Chiến tranh cuối cùng bắt đầu, chân thật làm cho lòng người khác chờ mong. Vạn phu trưởng đại nhân, quân bộ hạ đến mệnh lệnh, chúng ta đem đi là chiến tướng đi đến tiền tuyến đi, nhập trú Hắc Hà khu vực nhị cấp, cấp chiến trường giao tiếp lại là tiếp giao điểm, hoàn thành đóng quân ở đó. Truyền tin là quan kính cẩn dâng quân một tiễn đưa đạt mệnh lệnh, nhưng mà sau đó xoay người rời đi ngay. Hoàng Cực Cương Vân bắt đầu trong tay mệnh lệnh, khóe miệng nhịn không được hiện ra một tia cười lạnh. Hôm nay ta đã biết hỏa diễm bộ lạc vạn phu trưởng đại nhân, chắc hẳn gia tộc khác tuyệt đối là không có cách nào đạt được như vậy địa vị quân cao chức như vậy, bởi vì một khi chiến tranh bắt đầu, ta liền có thể nắm giữ đầy đủ tiên cơ, thu hoạch huyết tinh, đồng thời phát hiện tộc nhân tu sĩ cũng có thể điều động dư chướng chiến sĩ triển khai rào sát, đủ để đem bất luận cái gì mà ngăn cản trở thành toàn bộ hủy diệt. Tiểu thần, không biết ngươi có hay không làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị đi. Ta nghĩ lần này bộ lạc hội chiến ngươi sẽ không bỏ qua, một khi ta và ngươi gặp nhau, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Ta đã không thể chờ đợi được ngươi rồi. Hỏa diễm bộ lạc chiến tướng bắt đầu chuyển đổi chiến đội, 10 vạn tướng sĩ gào thét xem phía trước mà đi tới, lao về Hắc Hà khu vực chiến tuyến. Đất đai màu mỡ bộ lạc là đại địa quân cùng với là liên minh nắng gắt bộ lạc thiên kiêu quân đoàn đồng thời xuất phát. Thực lực là tuyệt đối là bộ lạc chiến lực hơi yếu, nhưng thực lực nguyệt quân quân đoàn là công pháp quỷ dị trinh sát, bọn hắn chính là lưỡng đại là bộ lạc cường chiến lực lượng còn mắt lại địa phương này truy đuổi. Tam phương liên hợp mạnh mẽ như là thế, vô cùng sức chiến đấu tung hoành hội chiến chi địa, sở hướng bê ghế. Chính là bởi vì như vậy, khóa trước hội chiến để cho bọn hắn biết được, chịu khắp nơi liên hợp chèn ép, mỗi một phương là cùng chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Lộng hành là thành quả chiến đấu thời điểm, tất nhiên sẽ có một bộ lạc khác quân đoàn nhúng tay vào trong đó, mặc dù cũng không có toàn lực đánh trả, nhưng mà thực lực đủ để cho ba đội bộ lạc này kiêng kỵ thu binh. Nếu không đối mặt với đại liên hợp thế lực rào sát này, bọn hắn cũng không có cách nào toàn lực trở ra. Đại quân lại bao phủ chủ trọng phòng ngự, công kích hơi yếu. Thiên kiêu quân đoàn công kích hung hãn, phòng ngự đơn bạc. Cái này tất cả là hai sở trường trời sinh hoàn mỹ kết hợp. Cũng bởi vì như vậy, duy trì bộ lạc hưng thịnh, cường đại bộ lạc quan hệ cực kỳ thân mật. Tham gia bộ lạc hội chiến từ trước đến nay là hỗn hợp chỉnh biên xuất chiến. Đại địa quân đoàn cùng với thiên kiêu quân đoàn tổng cộng hơn 200.000 chiến sĩ. Tổng cộng hơn 200.000 vạn chiến sĩ. Đánh loạn là tách ra tạo thành 10 bộ, mỗi một bộ là 20 vạn chiến sĩ. 2 vạn quân đoàn, tất cả chiếm 10 vạn. Do song song là song phương riêng phần 10 là phái một gã chiến tướng, liên hợp thống lĩnh tác chiến, để tướng quân là toàn sức phát huy ra chiến đấu đỉnh phong trạng thái. Đại địa quân đoàn phòng ngự, nắng khắc quân đoàn công kích, gần như là hoàn mỹ tổ hợp phương thức khiến cho bọn hắn trong hội chiến chi địa từ trước đến nay cường ngoành. Đối mặt với cái gì cũng không bao giờ sợ hãi lùi về phía sau. Khắp nơi bộ lạc chí cường quân đoàn địch đối với bọn hắn là trong nội tâm cũng muốn sợ hãi đi. Đây chính là lưỡng đại bộ lực là liên hợp quân đoàn. Bộ ba quân đoàn do đại quân đoàn và sói đất chiến tướng cùng với thiên kiêu quân đoàn mặt trời chiến tướng thống lĩnh chậm rãi đẩy về phía trước, dùng hỏa diễm bộ lạc là rực rỡ quân đoàn xa xa cách xa vạn dặm đóng quân. Rực hỏa quân đoàn đồng dạng công kích hung hãn cuồng bạo chứ danh, bởi vì nắng gắt bộ lạc là liều nhau. Cả hai tầm đó quan hệ từ trước đến nay khẩn trương, bất quá chiến đấu chân chính chưa bắt đầu, cho nên song phương đều cực kỳ thu liễm, không có cách nào làm ra quá phận mà khiêu khích trong đó. Liên hợp ở trong quân đoàn, một gã nho nhỏ bách phu trưởng sắc mặt nghiêm nghị, xa xa nhìn về phía hỏa dực quân đoàn, ở bên cạnh hắn là Như Thác Loạn đứng dậy, giống như là mời mấy người, chỉ khi nào xuất hiện tình huống, bọn họ có thể lập tức tạo thành cường hoành chiến trận liên hợp mà ra tay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.